Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lục Thì Thu nắm Tam Nha trên đường trở về vừa lúc đụng tới tiến đến tìm bọn họ Đại Nha. Hai người chậm chạp không trở về, Mộc Thị cho rằng hai người phát sinh chuyện gì, không yên lòng khiến cho Đại Nha tới xem một chút, nhìn thấy bọn họ trở về. Đại Nha lập tức chạy tới. Cha, các ngươi như thế nào đi như vậy? Lục Thì Thu cười cười. Tiểu Thạch đầu tộc nhân đã tìm tới. Đại Nha nghiêng đầu, không rõ tộc nhân đến có cái gì đẹp mắt. Nàng gãi đầu, quan tâm hỏi. Tiểu Thạch đầu không có việc gì đi. Tam Nha ngẩng đầu nhìn hướng Lục Thì Thu. Nàng cũng rất muốn biết Tiểu Thạch đầu có thể hay không lại bị đánh. Lục Thì Thu sờ sờ Tam Nha đầu. Không có việc gì, Tiểu Thạch đầu sẽ không lại bị đánh. Hắn khả năng muốn có tân gia người. Đại Nha cùng Tam Nha không hiểu ra sao. Vì cái gì? Lục Thì Thu kiên nhẫn 10 phần cùng các nàng giải thích luật pháp. Nghe xong, Đại Nha như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, nàng nương lúc trước mang nàng nhóm tái giá kỳ thật rất khó khăn. Qua 2 ngày, Tiểu Thạch đầu vẫn không tìm đến Tam Nha. Nàng tự cái ngồi không được. Lo lắng Tiểu Thạch đầu thật sự giống cha nàng nói có tân gia người. Rời đi cái này địa phương. Không bao giờ trở về. Vì thế quyết định đi tìm Tiểu Thạch đầu. Đến Hứa gia. Hứa gia đại môn đóng chặt. Chốt cửa ngược lại cắm. Nàng vỗ vỗ môn. Lưu Thị mới lại đây cho nàng mở cửa. Đãi thấy là Tam Nha. Lưu Thị bình tĩnh bộ mặt, lạch cạch một tiếng đóng cửa lại. Tam Nha cách môn lớn tiếng nói, thím, ta tìm Tiểu Thạch đầu. Lưu Thị không để ý tới nàng. Tam Nha không tìm được Tiểu Thạch đầu, đứng ở cửa không chịu đi, không ngừng vỗ cửa gỗ. Lưu Thị ở trong phòng tức giận đến muốn chết, thầm mắng đứa nhỏ này chính là cái tai họa. Vỗ tiếng càng ngày càng gấp rút. Mắt thấy đứa nhỏ bị nàng đánh thức, Lưu Thị nghẹn lửa cháy chỉ có thể đứng dậy cho nàng mở cửa. Tiểu Thạch đầu đã đi rồi, không cần lại tìm đến. Thấy nàng lại muốn đóng lại, Tam Nha vội vàng dùng cánh tay chống khe cửa. Vậy hắn đi đâu? Lưu Thị một phen kéo rớt tay nàng, tức giận nói, ta nào biết. Nói xong, lạch cạch một tiếng đem cửa trùng điệp đóng lại. Tam Nha đứng ở cửa, không biết làm sao, Tiểu Thạch đầu đi, hắn đi đâu? Nàng dậm chân, cảm thấy Tiểu Thạch đầu nương thật tốt xấu. Thân nhi tử đi, nàng lại tuyệt không quan tâm. Hôm nay là mùng 5, dựa theo ngày Lục gia sẽ mua thịt. Mộc Thị riêng sáng sớm đi mua một cái nhất mập thịt heo. Hầm một nồi khoai tây thịt nướng, khoai tây hầm được lạn lạn. Bọn nhỏ ăn được thơm nước, ngay cả Niếp Niếp cũng không ngoại lệ. Gầy yếu phí răng, nàng ăn không hết, Mộc Thị liền chuyên môn cho nàng kẹp thịt mỡ. Tứ phương khối, màu tương nồng đậm, sáng bóng trong suốt, nhìn xem liền rất có thèm ăn. Ăn vào miệng, lại nhuyễn lại lạn, chỉ ăn vài hớp Niếp Niếp cái miệng nhỏ nhắn dầu hoa hoa. Mộc Thị quay đầu liền phát hiện Tam nữ nhi hai mắt vô thần. Thật lâu cũng không gắp thức ăn. Nàng thở dài, kẹp hai khối thịt đến Tam Nha trong bát. Tam Nha vẫn là không động tĩnh. Mộc Thị gõ gõ chén của nàng xuôi theo. Tam Nha, nhanh lên ăn a, lại không ăn, thịt liền không có. Một cân nhiều thịt, vài miệng ăn ăn, một hồi liền có thể thấy đáy. Đứa nhỏ này lại còn thất thần. Tam Nha lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn xem Mộc Thị. Mộc Thị không thể không lặp lại một lần. Tam Nha lúc này mới ăn lên. Lục Thì Thu cũng cho Tam Nha kẹp mấy chiếc đũa. Tam Nha, ngươi làm sao vậy? Buồn bã ỉu xìu. Tam Nha bóc một miếng cơm, ăn ba nuốt, dùng một bộ sắp khóc giọng nói. Tiểu Thạch đầu đi. Đại Nha kinh ngạc há miệng thở dốc. Hắn đi đâu? Không biết a. Tam Nha tức giận nói. Hắn rất xấu. Chuyển đi tân gia cũng không nói với ta một tiếng. thiệt thòi ta như vậy nhớ thương hắn. Lục Thì Thu không nghĩ đến Dương gia người cùng Hứa Đồ tể nhanh như vậy liền nói tốt, nên sẽ không Dương gia người bị Hứa Đồ tể cho lừa dối ở không biết 200 lượng bạc sự tình, cho nên mới như vậy lưu loát. Bất quá hắn tuy có nghi hoặc, lại không có muốn đi hỏi thăm. Hắn trước nói muốn nhường Tiểu Thạch Đầu làm đồng dưỡng phu chỉ là dùng đến cảnh cáo Hứa Đồ tể, cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Hắn là muốn cho nữ nhi kén rể, cũng cảm thấy chính mình nuôi một cái đứa con trai càng yên tâm. Nhưng hắn muốn là không cha không mẹ cô nhi, mà không phải Tiểu Thạch Đầu như vậy đơn thân đứa nhỏ. Thân sinh mẫu thân khỏe mạnh còn có cái đồng mẫu dị phụ đệ đệ, sẽ có rất nhiều phiền phức, chỗ xấu nhiều chỗ tốt. Không có lời, Lục Thì Thu an ủi. Có lẽ hắn vừa chuyển đến tân gia, rất nhiều chuyện đều muốn thu xếp. Chờ hắn an định lại, nhất định sẽ đến tìm của ngươi. Tam Nha lập tức tin, ta đây chờ hắn tới tìm ta. Đáy mắt tràn đầy đều là chờ mong, nghĩ thầm Tiểu Thạch Đầu tìm đến nàng, nàng nhất định phải cảnh cáo hắn lần sau không cho ngay cả chào hỏi không đánh một tiếng liền đi. Nếu hắn làm không được, nàng nhất định không tha thứ hắn. Lục Thì Thu không nghĩ đến chính mình thuận miệng an ủi đứa nhỏ một câu thật sự thành thật. Tiểu Thạch Đầu thật sự tìm đến Tam Nha. Hắn đổi thân sạch sẽ chỉnh tề vải thô xiêm y, hai cổ tay còn dùng dây thừng bao lấy, tuyệt không hở, tự mình tìm tới cửa. Nếu là dĩ vãng Tiểu Thạch Đầu khẳng định không dám. Hắn lo lắng cho mình mặc trên người chỗ sửa xiêm y sẽ bị tiểu đồng bọn người nhà ghét bỏ. Hiện tại không cần, hắn có đồ mới, sẽ không cho Tam Nha mất mặt. Tam Nha nhìn đến Tiểu Thạch Đầu, mắt sáng lên, sớm đã quên mất trước muốn cảnh cáo ý nghĩ của hắn. Bỏ lại trong tay đồ ăn, nhảy nhót hướng cửa chạy, đến trước mặt, nàng vây quanh Tiểu Thạch Đầu dạo qua một vòng. Ai nha, trên người ngươi quần áo thật là tốt nhìn. Tiểu Thạch Đầu sắc mặt ửng đỏ, vò đầu ngây ngô cười. Đến gần, hắn hướng người Lục gia chào hỏi. Một đám gọi người, những người khác đều kêu. Niếp Niếp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong nhìn xem hắn. Ca ca, ngươi thế nào không gọi ta đâu? Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc nhìn đến Tam Nha trong miệng cha nhất bất công tiểu muội. Nói thật hắn rốt cuộc có thể hiểu được vì cái gì Lục Thúc Thúc sẽ thiên vị. Cái này tiểu oa nhi lớn cũng quá dễ nhìn, làn da bạch bạch non nớt, bởi vì quá phận một đôi đen bóng mắt to cực kỳ bắt mắt. Trên đầu mang cái phấn vải mũ, có hai cái hình tròn lỗ tai, giống khả ái tiểu miêu nhi. Nhất là nàng gọi tiếng ca kia ca, Nguyễn Manh Manh, khiến hắn tâm nháy mắt hòa tan. Hắn đi nhanh tiến lên, lôi kéo tay nhỏ bé của nàng. Ngươi tên là gì? Niếp Niếp nghẹo đầu nhỏ, hướng hắn cười khanh khách. Niếp Niếp, Tiểu Thạch Đầu trêu đùa nàng một hồi lâu. Lục Thì Thu mới chờ đến cơ hội hỏi, ngươi chuyển đến đi đâu vậy? Tiểu Thạch Đầu cười cười, ở tại Thành Nam, cách đây bên cạnh cũng không phải rất xa. Hướng bên phải quải, đi hai cái ngõ nhỏ. Thứ ba ra chính là, Tam Nha vội hỏi, ta đây về sau đi tìm ngươi chơi. Cha ta nói ngươi có tân gia người, bọn họ đối ngươi tốt sao? Tiểu Thạch Đầu nhẹ gật đầu, còn có thể, bọn họ là ta đại gia gia cùng đường bá phụ cùng đường thúc. Nhưng là về sau ta phải gọi phụ thân hắn. Về phần ăn gia cùng tiểu thúc, hắn không đề ra. Với hắn mà nói gọi hai người này xưng hô cũng không khó. Được gọi cha liền không giống nhau. Dù sao hắn từng có qua rất đau hắn cha ruột. Tam Nha không có cảm nhận được tiểu đồng bọn thất lạc tâm tình, ngược lại mừng thay cho hắn đứng lên. Quá tốt, người kế phụ về sau cũng sẽ không lại đánh ngươi. Tiểu Thạch Đầu giật mình, trọng trọng gật đầu. Đối Lục Thì Thu bắt đầu tò mò, ra ra ngươi bọn họ muốn đến bạc. Tiểu Thạch Đầu gật đầu, muốn tới. Bọn họ ngay từ đầu không thừa nhận, nhưng sau đến ta ra ra nói đi nha môn cáo quan. Bọn họ sẽ không nói, được bao nhiêu lượng bạc. Lục Thì Thu tiếp tục truy vấn, Mộc Thị chạm cánh tay của hắn, thấp giọng nói, người hỏi đứa nhỏ cái này làm cái gì? Tiểu Thạch đầu mím môi, cho 150 lượng. Hắn đá văng ra bên chân Tiểu Thạch đầu, thanh âm buồn buồn, ta nương không chịu toàn cho ta, nói nàng tân tân khổ khổ nuôi ta, không có công lao cũng có khổ lao, ta ra ra liền đồng ý. Lục Thì Thu thở dài, không hỏi nữa, tiếp tục rửa rau. Tam Nha nghe được ra Tiểu Thạch đầu lời nói rất là khổ sở. Tiểu Thạch đầu, mẹ ngươi. Tiểu Thạch đầu nhếch miệng cười, ta không sao đây, hắn nhỏ giọng nói, ta ra ra nói hảo ngạt sinh dưỡng ta một hồi, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Hắn mím môi, ta cũng không muốn ta nương đem ta làm kẻ thù. Tiểu Thạch đầu nói xong chuyện của mình, nhìn xem bọn họ rửa rau, hiếu kỳ nói, trời lạnh như vậy, các ngươi vừa rửa xong, đồ ăn liền đông lạnh thượng. Nếu là bán không xong, không phải lãng phí sao? Diêm Kiệm huyện mùa đông cũng là có ngược lại mùa rau dưa. Nhưng là giá cả cũng không tiện tình. Nếu là bán không xong, quả thật sẽ lãng phí. Tam Nha tự hào nói, sẽ không lãng phí. Ta nương mỗi lần đều có thể bán xong. Nàng hiếu kỳ nói, phụ thân ngươi là làm cái gì? Tiểu Thạch đầu đối cha cái này xưng hô còn có chút không có thói quen. Sửng sốt một chút, tài cán mong đợi trả lời. Cha ta nói sẽ làm ruộng, chờ đầu xuân liền có thể cho người làm trường công. Đúng rồi, ta tam thúc vẫn là thợ mộc. Trước kia tại lão gia thời điểm, có không ít chủ nhà tìm hắn làm bàn ghế. Hắn sáng sớm liền đi mua sắm chuẩn bị ra hỏa cái gì. Lục Thì Thu nhịn không được tán thưởng đứng lên, người tam thúc tuổi còn trẻ, lại chính là thợ mộc, thật được rất giỏi. Mộc Thị xì một tiếng nở nụ cười, thợ mộc có cái gì ly kỳ, cái nào địa phương không hữu mộc tượng đâu. Lục Thì Thu khoát tay, người đây liền không hiểu, học thợ mộc không phải dễ dàng, đầu vài năm cho sư phó làm học đồ. Cái gì đều học không đến không nói, còn phải làm nghiêu sai sử nhậm sư phó sai sử, liền cái này còn đẹp kỳ danh nói ma tính tình của ngươi. Chờ ngươi làm trâu làm ngựa 4-5 năm, hắn hài lòng, mới bằng lòng dạy ngươi, nhưng lại bất chính chính giáo, che đậy, sợ dạy cho ngươi, hắn không sinh ý, cho nên rất nhiều người đều ăn không hết cái này khổ. Hắn tiểu thúc nhìn cũng liền 17-18 tuổi, không nghĩ đến đã học thành, người suy nghĩ một chút được nhiều được nghiêu, bọn nhỏ kinh hô liên tục, rất xấu. Lục Thì Thu thở dài, vậy cũng không biện pháp, dù sao cũng là người ta ăn cơm bản lĩnh, không có khả năng vô duyên vô cớ liền giao cho ngươi. Mộc Thị trước giờ không có nghe nói học công, khó như vậy. Nghe hắn nói trong đó khó xử, lại nhịn không được bắt đầu tò mò, làm sao ngươi biết những thứ này? Lục Thì Thu liền cười, ta làm sao biết được, cha ta trước kia đưa ta học qua đi. Mộc Thị kinh ngạc há miệng thở dốc, ta như thế nào không biết ngươi sẽ thợ mộc sống. Lục Thì Thu mặt một khóa, đó là bởi vì cha ta đưa ta đi học thợ mộc. Sư phó nhường ta đem một thùng đậu cho cọ sát. Ta làm 3 ngày, mệt đến ta cánh tay đều nâng không dậy. So với biển đánh cá còn muốn vất vả. Mấu chốt mệt một chút cũng liền bỏ qua. Cố tình hắn còn mắng ta. Nói ta nhàn hạ, người khác có thể ma 2 thùng. Ta chỉ có thể ma 1 thùng. Thuần túy lãng phí lương thực. Ta tác phong nóng nảy liền đem 1 thùng đậu cho đá ngã lăn. Không bao giờ chịu học, sau này phụ thân hắn cấp nhân gia nhận lỗi xin lỗi. Còn lấy rất nhiều hải sản làm bồi tội lễ, sau này hắn biết việc này, càng nghĩ càng sinh khí. Hắn làm cho người ta bạch sai xử 3 ngày, một điểm chỗ tốt không lao không nói còn dán nhiều như vậy đồ vật. Nghĩ như thế nào đều chịu thiệt, hắn thừa dịp Dạ đem nhà hắn Thạch Mặc Trong bỏ thêm một nâng ba đầu, làm cho bọn họ một nhà kéo ba ngày hiếm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương có thể đồng ý thu hắn vì học đồ, phụ thân hắn nhưng là dán không ít nhân tình ở bên trong. Hắn cứ như vậy cho lãng phí, bất quá coi như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng không muốn học thợ mộc, vậy thì không phải là người làm chuyện. Mộc thị cười ha ha, cái này mà như là hắn sẽ làm ra tới sự tình. Những người khác cũng đều cười, thật sự quá khôi hài. Đại nha thúc giục, sau này đâu? Lục thì thu xòe hai tay, sau này ta liền mở ra gia hàng hải sản cửa hàng đây. Mọi người sửng sốt một chút, cười ra tiếng. Tam nha nghiêng đầu hỏi tiểu thạch đầu, người tiểu thúc lúc nào làm nghề mộc, ta có thể đi dễ xem sao? Tiểu thạch đầu gật đầu, đương nhiên là có thể. Tam nha hưng phấn hỏng rồi. Tiểu thạch đầu, ngươi quá tốt đây. Lục thì thu nghe hai cái hài tử đồng ngôn đồng ngữ, trên mặt không tự giác cũng treo lên tươi cười. Qua vài ngày, tam nha từ tiểu thạch đầu ra trở về, hướng về phía mọi người nói, cha, nương, ta muốn cùng tiểu thạch đầu học thợ mộc. Lục thì thu kinh ngạc, ngươi học cái này làm sao? Mộc thị có chút không ủng hộ, ngươi một cô nương ra học thợ mộc, không thích hợp đi. Theo nàng thợ mộc sống được muốn lên sơn đốn củi, tam nha rốt cuộc là cô nương ra, khí lực hữu hạn, học cái này không thích hợp. Tam nha lại kiên trì muốn học, ta cảm thấy thợ mộc rất có ý tứ. Dương tiểu thúc làm lắc lắc y hảo ngoạn, nàng nói xong chuyện này, hứng thú sung sung về phòng. Nàng đi sau, Mộc thị mắt nhìn Lục thì thu, thật sự nhường nàng học. Lục thì thu không quan trọng, học liền học đi, dù sao nàng cả ngày mù chơi, cũng không có chính sự. Mộc thị nghĩ một chút cũng là, cũng liền mặc kệ nàng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 21 tháng 12 năm 2019 18 giờ 57 phút 35 giây tương đương 21 tháng 12 năm 2019 21 giờ 56 phút 18 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A đồng 20 bình, không gì kiêng kỵ 5 bình. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.